Chương 322, thiếu nợ cái kia thị thường. Thời viện kích thích rời đi, tại chỗ, hắc bào triệu thần thì là bắt đầu chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Phù Đồ, mà thời viện thì là đã tới cung thải vi tam nữ trước mặt, chẳng qua, cũng là chưa kịp nói ra bản thân lấy được tình báo. Chỉ thấy một cái yêu thú xuất hiện ở chúng nữ trước mặt mà thiên tuệ tinh liều mạng tam lang thạch tú tú đạp nhỏ bé bước, khóe môi nết lên tràn đầy ngỗ ngược tiêu dung, khiêu khích nhìn trước mắt yêu thú. À, thời viện ngươi trở lại rồi chờ ta một chút, rất nhanh thì đem cái này yêu thú giải quyết thạch tú tú vừa nói, thân ảnh vọt một cái, trực tiếp hướng phía yêu thú đi triệu thần trong tầm cung, một cái to lớn bên trong phòng 8, như thường yên vụ tràn ngập. Triệu thần ôm Sài Linh dừng bước không tiến lên nhìn phòng tắm thần nhi người đang suy nghĩ gì đấy. Sài Linh có thâm ý tiếu dung cắt đứt triệu thần trong lòng quanh co khúc hiệu. Triệu thần nết miệng cười, ôm Sài Linh hướng phía trong sương khói đi tới. Tiến nhập trong khói mù, chúng nữ rất nhanh liền phát hiện ôm Sài Linh triệu thần rối rít xông tới phu quân xuống cùng tắm viên vụ tràn ngập dưới. Chúng nữ cũng là tương đối thả ra, không biết là người nào nũng nịu dụ dỗ nói. Có tiện nghi không chiếm làm sao có thể là triệu thần phong cách. Triệu thần nhếch miệng cười, ôm Sài Linh xuống nước. Sài Linh đỏ mặt thấp giọng nhổ câu nói, hoang dâm vô đạo. Hắc hắc, cái này hoang dâm vô đạo rồi hả? Cái kia tiếp xuống đến sự tình tiểu Linh Nhi, ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Triệu thần trước sau như một tà ác nói. Triệu thần cùng Sài Linh đùa giỡn, hạ thủy. Trong mắt là trắng xóa hoàn toàn mông lung yên vụ, làm cho không khí đều trở nên có chút mập mờ. Mặc dù là như vậy, nhưng là lại là không có ai làm cái này chim đầu đàn, tới khơi mào người thứ nhất chiến tranh. Triệu thần nghe các cô gái trên người mùi thơm, thấm vào nội tâm, thậm chí có thể tờ mờ giờ mùi thơm này phân biệt ra được ai là ai tới. Cái này có chút mát lạnh lạnh lùng liên hoa hương là tư ưu. Triệu thần vừa nói, trực tiếp nhào lên, một cái nhuyễn ngọc một dạng thân thể mềm mại trượt vào triệu thần trong lòng. Võ tư ưu tính cách quẳng cú ẽ, cho dù là đang tắm thời điểm, trên tay còn cầm nhất kiện tơ lụa áo lót. Điều này làm cho triệu thần không khỏi gợi lên khoe miệng. Mỗi lần võ tư ưu chính là như vậy, ở trên bờ mặc vào áo lót, thế nhưng mỗi khi vào nước sau đó, cũng là yên tĩnh đem áo lót thời của mọi người nữ nhân trước mặt triển lộ ngạo nhân tư thái. Đã có người xuất đầu, như vậy kế tiếp chính là đại hôn chiến. Chỉ thấy Trương Ngọc Kỳ cùng Trương Phi Ngọc không chịu nổi chính mình đói khát, thiên tổn hại tinh liền giống một điều mỹ nhân ngư đùa du lên. Mà Trương Phi Ngọc ánh mắt rảo hoạt chuyển động, thân thể mềm mại trực tiếp tiến vào trong nước. Đang cùng võ tư ưu làm một ít mờ ám triệu thần, thình lình phía sau lưng mắt lạnh, nhất độ thân thể mềm mại dính vào, hai luồng mềm mại xúc cảm trực tiếp làm cho triệu thần nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, tà ác tiểu sắc nữ Trương gia hai tỷ mỗi nơi đó bằng lòng đơn giản như vậy, coi như triệu thần chỉ cảm thấy một đôi tay từ phía sau lưng hướng phía hắn hạ thân tìm kiếm. Đỏ tươi ngọc, ngọc ghế. Các ngươi không muốn đùa lửa. Triệu thần nhịn được chính mình hóa thân làm lang xung động bắt được hai nàng hai tay của, nhưng là lại là còn nhịn không được thoải mái thân ngâm một tiếng. Di, phu quân, làm sao ngươi biết là chúng ta à? Trương Phi Ngọc cùng Trương Ngọc Y kinh ngạc nói. Mà Trương Phi Ngọc xảo thủ còn trêu bóp nhẹ một cái, phu quân, ngươi rõ ràng rất thoải mái chứ sao? Mỗi người các ngươi đều có đặc điểm. Triệu thần ngược lại rút ra một luồng lương khí, tay bắt đầu đánh lại thực sự. Trương Ngọc Y lìa cười nói, cái kia phu quân chúng ta đánh cuộc đi, nếu như phu quân thắng, ngày hôm nay chúng ta hai tỷ muội để phu quân vẫn không có thời gian thí nghiệm tư thế mới ở trên người chúng ta thực nghiệm, thế nhưng nếu như phu quân thua, phu quân sẽ tùy ý chúng ta bài bố. A võ tư ưu ở triệu thần bên người, nghe vậy, cũng là cảm giác hứng thú nói, cộng thêm ta võ tư ưu vừa nói như thế, chúng nữ cũng là rối rít vây. Quanh, đang nghe triệu thần lời nói sau đó, chúng nữ rối rít liếc nhau, cũng là tham dự vào cái này làm người ta hâm mộ và ghen ghét đánh bạc lên đây. Kết quả là, nhất đồ đồ nữ hải thân thể trần truồng từ phía sau lưng dán lên triệu thần trà trà. Triệu thần nếu như không là muốn cho chính mình tại phía sau trong thời gian hưởng hết tề nhân chi phúc lời nói, đã sớm hóa thân cầm thú thế, nhưng coi như là như vậy cái kia sung mãn xúc cảm, mềm mại da thịt, đầm địa đường cong hãy để cho triệu thần nếm hết nhân gian tuyệt sắc. Tiểu tiểu triệu thần trở nên vô cùng cự đại, làm cho rất nhiều nghịch ngợm mỹ tiểu nương nhóm lặng lẽ ngồi một ít lệnh triệu thần vừa yêu vừa hận mờ ám đến cuối cùng, thậm chí ngay cả đường đường cùng công tôn hoàng đều gia nhập. Sau đó, lại bị triệu thần một cái không sót toàn bộ đoán được. Triệu thần cảm giác tỏa vào trong ngực tiểu la lị ở chính mình đoán sau khi đi ra, thân thể giống như là điện giật run rẩy xuống. Công tôn hoàng khuôn mặt bay lên dạng mây đỏ, trừng mắt nhìn. Theo Công Tôn Hoàng cùng Đường Đường cũng bị nhận ra, bởi vậy hết thể nữ hài toàn bộ thua ở Triệu Thần trên người, Trương Ngọc Y thì lại cao hứng lại kỳ quái ma ho y, phu quân, ngươi vì sao nhận ra được Triệu Thần tà ác, cười anh mi hai chân rất thon dài, vừa đụng là có thể cảm thụ được. Người khác nghe được Triệu Thần lời nói cúi đầu nhìn một cái, xuyên thấu qua nước ao quả nhiên thấy được thon dài trong suốt chân ngọc tựa như thiên công làm, quả nhiên đẹp đến mức tận cùng. Lâm Anh Mi mặt đỏ lên, trong mắt vẫn còn có chút hoan hỉ màu sắc. Tố Vấn thân thể rất mềm, nhuyễn ngọc ôn hương, nàng dựa vào hội rất thoải mái. Liên Tâm thì là không thích nói, ở sau người sẽ đem tay lan ở trước ngực, cho nên cũng rất dễ dàng nhận ra. Nương tử tư thái thức tha, nhu tình chân thành. Ngọc Kỳ ra thị tuyết trắng, tuyết dính tô hương, dường như băng tuyết một dạng xúc cảm. Tư U tỷ tỷ, lại có đặc điểm gì lúc này, chúng nữ đã kinh không lại quan tâm Triệu Thần làm thế nào đến, đều hết sức chờ mong Triệu Thần đối với Võ Tư U đánh giá. Võ Tư U thấy các nàng nói đến chính mình khẽ run lên, xem Triệu Thần ánh mắt liếc lấy ngực của nàng, tuy là che miếng vải đen, Võ Tư U vẫn là vô ý thức cánh tay che, trừng mắt liếc hắn một cái, giả ho khan một tiếng. Ý là đang nói, ở tỉ muội trước mặt ngươi khả khả chớ nói bậy bạn. Triệu Thần cười hắc hắc, không trả lời. Thế nhưng những cô bé này đều không phải là bản nhân, ở chung lâu như vậy nói đến ăn ý tự nhiên là mười phần, chứng kiến Võ Tư U cái kia rồi rào, nguy nga hai ngọn núi, chính là hiểu thất thất tám tám. Ai, Tư U tỉ tỉ bộ ngực như thế đại, không biết lúc nào người ta cũng đâu quá trở nên như vậy đại. Trương Ngọc Kỳ kéo tha chính mình một đôi đủ để cho phổ thông nữ hài xấu hổ tới chết hung khí hề phải nói. Có muốn hay không phu quân giúp ngươi phong ngực to à hừ, muốn, ta muốn phu quân đem ngươi ở Tư U tỉ tỉ trên người làm toàn bộ làm được người ta trên người. Võ Tư U bị Trương Ngọc Y lìa lời nói khiến cho mặt cười nhỏ bé nhiễm mỏng ngất, chỉ coi làm không có nghe được. Thế nhưng, Triệu Thần cũng là tà ác gợi lên khỏe miệng của mình nói, muội chỉ môn. Nên là các ngươi thiếu nợ thịt thường thời điểm cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu.